tiến về phía nhau. Chương 83, góc truyện audio.com. Chu Nghi Ninh nhìn thẳng vào anh, cẩn thận ngẫm nghĩ lời anh nói, cô cọ vào người anh, đáp. Vì trên đời này có người đàn ông như anh, cho nên cô mới là người phụ nữ như thế. Mắt Quý Đông Dương nóng lên, một người đàn ông hơn 30 tuổi bỗng muốn khóc chỉ vì câu nói của cô. Anh tự cười mình, giơ tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, đầu lưỡi sộc vào đến tận vòm họng cô, nụ hôn của anh khiến lưỡi cô mỏi nhừ. Anh nâng mặt cô làm nụ hôn sâu thêm, nụ hôn của anh như chạm vào tim cô, khiến tim cô run rẩy. Bên ngoài, Trương Nhiên và A Minh khó xử nhìn nhau. A Minh đằng hắng, đi gõ cửa. Đông ca, chúng ta phải đi thôi. Một lúc lâu sau, Quý Đông Dương mới rời khỏi môi cô, anh sờ má cô, giọng khàn khàn. Về nhà chờ anh, nhé. Chu Nghi Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, nói. Em đi cùng anh. Quý Đông Dương nắm tay cô, được. Đoàn phim không biết Chu Nghi Ninh về, ngay cả Vạn Vi cũng chỉ mới biết thôi nên chị không sắp xếp hoạt động cho cô. Hiện tại mọi thứ cứ rối tung cả lên, có cảm giác như thiên hạ đại loạn. Tên của hai người cùng lên hot search, đồng thời, khúc mắc cũng được lên hot search. Đoàn người vừa ra khỏi tòa nhà công ty liền bị phóng viên bao vây, trợ lý và vệ sĩ đi trước mở đường, Quý Đông Dương che chắn cho Chu Nghi Ninh đi ở giữa, Dương Huân nói to. Mọi người đừng vội phỏng vấn, bây giờ chúng tôi phải đến rạp chiếu phim để làm lễ công chiếu, xin mọi người nhường đường cho. Đông ca, anh và Chu Nghi Ninh bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Tối qua Chu Nghi Ninh đội tóc giả ư? Hay đó là người khác? Có phải do cô muốn giải vây cho anh ấy không? Đúng vậy, đây có phải là sách lược của công ty không? Quý Đông Dương ôm Chu Nghi Ninh bỗng dừng chân lại, anh quét mắt từ trái sang phải, chọn cái micro thấy vừa mắt nhất. Phóng viên bỗng nhiên yên tĩnh lại, giơ máy quay về phía Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh. Quý Đông Dương nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Tôi nói là cô ấy thì chính là cô ấy, gọi gái chỉ là hiểu lầm thôi. Chu Nghi Ninh trợn to mắt cũng nhận lấy một cái micro. Tối qua đúng là tôi đội tóc giả. Trả micro lại, cô ngẩng đầu cười với anh. Quý Đông Dương đưa micro cho Dương Huân, thừa dịp phóng viên còn đang ngơ ngẩn, anh ôm Chu Nghi Ninh bước nhanh đi. Rất nhanh sau đó, đoạn clip này được đăng lên mạng. Chu Nghi Ninh ngồi trên xe chuyên dụng của công ty thay quần áo, thợ trang điểm cũng nhanh chóng trang điểm cho cô. Trương Nhiên và Vạn Vi ngồi phía trước, Trương Nhiên vô cùng kích động. Lúc nãy Đông ca đẹp trai quá, đăng bài Weibo công khai tuy đơn giản nhưng vô cùng cảm động, kiểu này thì anti-fan và báo chí cũng hết đường nói. Vạn Vi cười, quay đầu nhìn Chu Nghi Ninh, em đọc Weibo của Quý Đông Dương chưa? Thợ trang điểm đang kẻ mắt cho Chu Nghi Ninh, cô chớp mắt, thợ trang điểm vội nói. Đừng chớp mắt, Chu Nghi Ninh ổn định tâm trạng, nói. Đọc rồi, hơn nửa tiếng trước Quý Đông Dương đăng Weibo, Quý Đông Dương V, là em, cũng chỉ có em, đây là câu vừa đáp lại tin đồn gọi gái, đồng thời cũng là câu trả lời cho Chu Nghi Ninh. Không nằm ngoài dự đoán, tin này còn chấn động hơn cả bố mẹ Quý Đông Dương hút ma túy và Quý Đông Dương gọi gái rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Quý Đông Dương công khai hẹn hò trong suốt 18 năm hoạt động nghệ thuật, người yêu của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của fan, cô ấy không những là cô gái chưa bao giờ có tin đồn với anh mà thời gian trước còn có tin mắc bệnh tâm thần và bắn người khác bị. Góc truyện audio.com, thương, cô ấy là Chu Nghi Ninh. Cô còn rất trẻ, rất hoang dã, hoàn toàn khác với hình tượng đông tàu mà mọi người tưởng tượng. Nhưng Quý Đông Dương thích cô, tuy anh đang Weibo ngắn gọn nhưng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của anh. A, đông ca của tao có bạn gái thật rồi. Cứ như đang nằm mơ ý, tim tao lạnh quá hu hu. Đông ca thích kiểu giống tiểu yêu tinh này thật hả? Nói thật là tôi cũng thích, nhưng bệnh tình của Chu Nghi Ninh có ổn không? Thấy lo quá, đông ca nói ngắn gọn nhưng cực kỳ cảm động. Có vẻ như ít người hiểu 6 chữ của đông ca nhỉ, để mị giải thích cho. Ý của đông ca là, tối qua người trong phòng tôi là cô ấy. Cuộc đời này cũng chỉ có cô ấy thôi. Tới rạp chiếu phim, Chu Nghi Ninh nhấc váy xuống xe, Quý Đông Dương đứng ở một bên tiến về phía cô, Chu Nghi Ninh khoác tay anh, cười với anh. Chu Nghi Ninh xuất hiện tại buổi công chiếu phim là một bất ngờ, cộng thêm việc hai người công khai hẹn hò nên có thể nói sự xuất hiện của cô là cú nổ. Fan liên tục la hét, máy quay không ngừng đuổi theo bọn họ cho đến khi phim chiếu xong, mọi người vẫn cực kỳ nhiệt tình. Cùng lúc đó, video và hình ảnh được một blogger nổi tiếng đăng lên mạng, dòng trạng thái rất ẩn ý. Thì ra khi yêu Quý Đông Dương sẽ như thế này đây. Trong mắt cô chỉ có anh, trong mắt anh chỉ có sự dung túng. Tiệc mừng kết thúc, Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương cùng lên một chiếc xe, suốt đoạn đường đều bị phóng viên bám đuôi. Vừa vào nhà, Quý Đông Dương liền đè cô lên cửa, nghiêng người hôn cô. Chu Nghi Ninh hất đôi giày cao gót ra, cô nhảy lên người anh, cô ôm đầu anh, cúi người đáp lại nụ hôn của anh.